Vương Triều Kim Ngọc quyển 5 tranh vanh, quyển 5, góc truyện audio.com, đoạt được đơn thuốc cứu mạng của Tuyên Hoài Phong, cho dù đánh mất cơ hội quý giá để báo thù rửa hận đối với Triển Lộ Chiêu. Nhưng người trong tim có thể tìm lại mạng sống từ cõi chết. Bạch Tuyết Lam đã thấy thỏa mãn. Trước nay, Tuyên Hoài Phong vẫn biết người này chuyên chế ngang ngược, nhưng cũng biết Bạch Tuyết Lam luôn suy nghĩ cho mình. Song, thế đạo hiểm ác đáng sợ, nguy cơ rình rập xung quanh, y nhất định phải kiên cường, nhất định phải cùng nhau bảo vệ tình yêu dịu dàng không dễ dàng có được này. Đánh một trận vì thuốc phiện, song phương đều trở nên thận trọng, tranh đoạt mỹ nhân, từng chiêu của quân địch đều là chí mạng, nhưng đám người dám cả gan tổn thương Tuyên Hoài Phong kia. Bạch Tổng trưởng tuyệt đối không bỏ qua cho bất kể kẻ nào. Cách chương.